Chương 813, Hoang vực Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. A30 tên đạo thánh trợn tròn mắt, mình chờ nhân sinh sống ở sáng thế thần thể nội thế giới. Bất quá bọn hắn dù sao cũng là đạo thánh, tiếp nhận năng lực ngược lại là rất mạnh, rất nhanh liền bình tĩnh đi lên. Lúc này, Uzumakitsu bạ xạ liền đem hỗn độn, biên giới, hỗn độn thế giới, đạo giới chờ xác suất toàn bộ cùng những này đạo thánh nói một lần. Sau khi nói xong, những này đạo thánh cảm thán liên tục thế giới chi lớn. Sáng thế thần, đạo thánh đằng sau là cái gì cảnh giới vũ vận đạo thánh hỏi thăm. Uzumakitsu bạ xạ nói ra, đạo thánh cảnh giới đằng sau là đạo chủ về sau chính là hỗn độn thần. Hỗn độn thần về sau liền siêu thoát đại đạo chúa tể vĩnh hằng bất hủ. Mà đạo chủ cũng chia là đạo chủ nhất trọng thiên, đạo chủ nhị trọng thiên, đạo chủ tam trọng thiên, đặt tới đạo chủ tam trọng thiên liền có thể nếm thử đạo dung hợp, ba đầu viên mãn đại đạo dung hợp hình thành đạo thuộc về mình, liền có thể tấn cấp hỗn độn thần lại còn có nhiều như vậy cảnh giới đạo thánh nhóm thập phân chấn kinh. Trước đó, bọn hắn còn đối mình thực lực đắc chí, hiện tại xem xét, bọn hắn thật sự là hết ngồi đáy giếng. Sáng thế thần, ngài là cái gì cảnh giới vũ vận đạo thánh lại hiếu kỳ? Ha ha, ta là đạo chủ ngũ trọng thiên. Uzumakitsu bạ xạ đạo. Đạo chủ ngũ trọng thiên còn lại đạo thánh nghi ngờ, không phải nói đạo chủ tam trọng thiên liền có thể nếm thử đột phá hỗn độn thần cảnh giới sao? Làm sao đi ra cái đạo chủ ngũ trọng thiên? Uzumakitsu bạ xạ biết được bọn hắn hoang mang, liền giải thích nói, đạo chủ tam trọng thiên có thể đột phá trở thành hỗn độn thần. Nhưng này dạng hỗn độn thần là nhất phổ thông hỗn độn thần, cũng là tối nhược tiểu nhân, thành tựu là tam trọng đạo hỗn độn thần, mà đại đạo thần cung thấp nhất cấp đều là tứ trọng đạo hỗn độn thần. Đương nhiên, đại đạo thần cung bên ngoài tổ chức QNZ có tam trọng đạo hỗn độn thần, nhưng địa vị dưới đáy. Về phần ngũ trọng đạo hỗn độn thần tại đại đạo thần cung cũng không nhiều gặp. Đương nhiên, mặt trên còn có lục trọng đạo hỗn độn thần, cái này cái tầng thứ hỗn độn thần. Đại đạo thần cung có lẽ còn không có. Vừa nghe đến tam trọng đạo hỗn độn thần nhất là nhỏ yếu, những này đạo chủ liền không có hứng thú gì. Bọn hắn nghĩ đến trở thành tứ trọng đạo hỗn độn thần thậm chí ngũ trọng đạo hỗn độn thần. Uzumakitsu bạ xạ không cần đoán, cũng hiểu biết bọn hắn ý nghĩ, lập tức đả kích đạo, các ngươi có phải hay không cảm thấy tam trọng đạo hỗn độn thần chẳng ra sao cả cùng các ngươi nói như vậy, ta chỗ tòa kêu biên giới có vô số đạo chủ. Hơn ngàn tên đạo chủ nhất trọng thiên hoặc là chỉ có thể có một vị tấn cấp đạo chủ nhị trọng thiên, hơn ngàn tên đạo chủ nhị trọng thiên chỉ có thể có một vị tấn cấp đạo chủ tam trọng thiên. Về phần đạo chủ tam trọng thiên, có lẽ một vạn tên đều không nhất định có thể có một vị tấn cấp hỗn độn thần. Mà đạo chủ tứ trọng thiên tấn cấp hỗn độn thần độ khó khăn so đạo chủ tam trọng thiên còn muốn khó khăn rất nhiều. Các ngươi 30 người có lẽ đều không nhất định có thể có một vị tấn cấp hỗn độn thần. Ta biết các ngươi không chịu phục, chờ các ngươi ngốc lâu, liền biết. 30 tên đạo thánh cúi đầu, trong lòng quả thật có chút không chịu phục. Bọn hắn tại bản mệnh thế giới đều là thiên phú hơn người hàng người, từ nhỏ yếu phàm nhân từng bước một tấn thăng đến bây giờ tình trạng này, bị người khác nói vô pháp tấn thăng hỗn độn thần, đây nhất định không chịu phục. Ca ủ dù mà kịt xù bạ xa bỗng nhiên lại đạo, nơi này là ta đạo tràng cựu đạo phong, ta bình thường cơ bản bế quan. Các ngươi tạm thời liền lấy ta tôi tớ thân phận ở lại nơi này, nếu có tạp chuyện, ta sẽ an bài các ngươi đi xử lý, bình thường không có chuyện, các ngươi ngay ở chỗ này. Tu luyện, nếu như không nguyện ý, ta đưa các ngươi về bản mệnh thế giới. Đưa về bản mệnh thế giới nói đùa cái gì, bọn hắn biết được ngoại giới rộng lớn như vậy, lúc này đi còn không phải buồn bực chết. Thế là, sở hữu đạo thánh nói ra, nguyện ý sau đó. Uzumakitsu bạ xạ cho bọn hắn mỗi người một khối tôi tớ lệnh bài, có thể tự do xuất nhập cửu đạo phong cùng cửu đạo phong một chút chỗ tu luyện. Đúng, ta là đại đạo thần cung hoạch tâm đệ tử Uzumakitsu bạ xạ, về sau gọi ta phong chủ là có thể. Uzumakitsu bạ xạ nói ra, mỗi một tên hoạch tâm đệ tử đều là nhất phong chi chủ, mà Uzumakitsu bạ xạ chính là cửu đạo phong phong chủ. Tiếp xuống tuyến nguyệt. Uzumakitsu bạ xạ khi thì bế quan, khi thì đi ra vì 30 tên đạo thánh giảng đạo. Những này đạo thánh hiện tại thực lực còn quá kém, không có biện pháp giúp đến hắn, chỉ có thể nói một chút trên sinh hoạt tiểu sự tình xử lý một chút mà thôi. Còn có, Uzumakitsu bạ xạ thường xuyên sẽ tại đại đạo thần cung mua sắm thiên tài địa bảo. Những này đạo thánh sẽ hỗ trợ đi cựu đạo phong bên ngoài thu lấy đại đạo thần cung đưa tới bảo vật, nhưng mà tự mình đưa đến ủ rù mạ kịt xù bạ xạ nơi bế quan, không cần ủ rù mạ kịt xù bạ xạ ra ngoài. Cái này 30 tên đạo thánh thiên phú không tồi, mà đại đạo thần giới hỗn độn nguyên khí thập phân nồng đậm, lại thêm ủ rù mạ kịt xù bạ xạ giảng đạo cùng cựu đạo phong một chút tu luyện chi địa năng đủ để bọn hắn càng nhanh lĩnh ngộ đại đạo. Vạn năm trong lúc đó, từng người đạo thánh đột phá trở thành đạo chủ. Đại đạo thần giới mặc dù là đạo giới, nhưng đại đạo thần cung mấy vị chúa tể cũng không ngăn cản đại đạo bổn nguyên hàng lâm, cho nên mỗi khi đạo thánh đột phá đạo chủ, hoặc là đạo chủ đột phá cảnh giới, đại đạo bổn nguyên đều sẽ thành công hạ xuống bổn nguyên chi lực. U dù mạ kịt sủ bạ xà mặc dù về sau không sẽ hấp thu bổn nguyên chi lực, nhưng cu nở dê không sẽ ngăn cản những người khác hấp thu. Trên cơ bản vài vạn năm đi qua về sau, những này đạo thánh đều đột phá trở thành đạo chủ. Một ngày này, Uzumakitsubasa đem huy hạ đạo chủ môn kêu đến, đạo, ta có sự tình cờ nở ra đại đạo thần giới, các ngươi ngay tại cửu đạo phong bế quan đi, không có việc gì không nên tùy tiện ra cửu đạo phong, đại đạo thần giới nhưng không bình tĩnh, vạn nhất xảy ra chuyện, ta cũng không cứu được các ngươi. Đông đảo đạo chủ liên tục gật đầu đáp, là, phong chủ cửu đạo phong nội bộ có truyền tống trận, Uzumakitsubasa trực tiếp truyền tống đến đại đạo thần cung tổng bộ. Nhưng sau nhận lấy lịch luyện nhiệm vụ, liền rời đi đại đạo thần giới. Cái gọi là lịch luyện nhiệm vụ tự nhiên không phải thật sự đi lịch luyện, mà là về hồng hoang thế giới một chuyến. Hồng hoang thế giới chỗ biên giới tên là Hoang Vực, đây là ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ điều tra một phen mới hiểu. Đại đạo thần cung có đi Hoang Vực biên giới truyền tống trận, hôn độn thần cưỡi biên giới truyền tống trận sẽ tốn hao to lớn đại giới. Mà ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ làm đại đạo thần cung hoạch tâm đệ tử chỉ cần một cái đại đạo tích phân liền có thể cưỡi biên giới truyền tống trận tiến vào hoang vực. Một cái tích phân đối với một chút đại đạo thần cung tinh anh đệ tử tới nói là thiên giới, nhưng đối với ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ tới nói, cái này căn bản không tính là gì. Hoang vực. Hắc ám khu vực cách đó không xa một tòa hỗn độn khu vực, nơi này là đại đạo thần cung tại hoang vực trụ sở.